đạo của hắn cũng được. Nếu như ngươi kiên trì theo đạo của hắn, kiên trì có một đường sống, vậy ta có thể cho ngươi rời đi, có thể cho ngươi đi theo Diệt Sinh lão nhân, truy tìm đạo của hắn. Sau 300 năm, nhìn xem rốt cuộc, ngươi và ta, ai đúng ai sai. Biểu tình Tô Minh lộ ra mệt mỏi, giơ tay phải vùng một cái. Trong trời sao gần đó, xuất hiện hố đen vòng xoáy. Nó đi thông thiên khuyết giới cánh thứ tư. Tô Minh mệt mỏi, lòng mệt, người mệt, tất cả đều mệt. Tô Minh nhìn Liệt Sơn Tu cố chấp, nhìn người này rõ ràng không phải kẻ địch, nhưng hôm nay ra tay với mình. Tất cả làm Tô Minh cực kỳ mỏi mệt. Hắn vẫn nhớ lúc xưa trên Hắc Mặc Tinh, trên vách núi Liệt Sơn Tu rời đi, hắn cảm ngộ tia do dự tử gã. Từ giờ phút này, rốt cuộc Tô Minh đã hiểu Liệt Sơn Tu chần chừ cái gì, là do dự về đạo của Diệt Sinh lão nhân. Khi Liệt Sơn Tu lựa chọn rời đi, có lẽ sâu trong lòng gã đã tin tưởng Diệt Sinh lão nhân. Liệt Sơn Tu ngừng lại, yên lặng thu tay phải, phức tạp nhìn Tô Minh, rồi xoay người đi về hướng vòng xoáy. Trong lòng Liệt Sơn Tu đâu muốn xuống tay với Tô Minh, nhưng gã tin tưởng lựa chọn của Diệt Sinh lão nhân là chính xác. Bởi vậy, gã không thể không ra tay. Giây phút bước vào vòng xoáy, Liệt Sơn Tu ngừng bước không quay đầu mà chậm rãi nói. Người làm việc không có gì phải hổ thẹn. Man thần của man tộc, thấy người trưởng thành tới bây giờ ta rất vui. Sau 300 năm chứng minh ta đã sai. Liệt Sơn Tu im lặng không nói tiếp, nhấc chân đi vào vòng xoáy biến mất. Cùng biến mất còn có tầng trời sao này và Tô Minh. Trong tầng trời sao thứ hai, Tô Minh khoanh chân ngồi trước mặt một người áo đen. Mũ trùm đầu giờ đã dở ra, lộ ra một khuôn mặt hiền hòa, nét mặt vui mừng, hiền tử của trưởng bối với vãn bối. Nụ cười kia thật vui mừng. Trong đời Tô Minh, trừ A Công ra chỉ có Thiên Tả Tử mới có nụ cười đó. Thiên Tả Tử mỉm cười nhìn Tô Minh cảm thán. Đã lớn lên rồi, không phải là thằng nhóc năm xưa ta mang đi khỏi thành Hàm Sơn nữa. Tô Minh ngơ ngác nhìn Thiên Tả Tử, nhìn sư phụ thực sự trong đời hắn. Là ông lão trước mắt này đã dạy hắn tĩnh tâm, là ông khiến hắn cảm nhận được tâm biến. Nếu không có tâm biến, thì thành tựu bây giờ của hắn tuyệt đối không phải đẳng cấp như vậy. Là ông khiến Tô Minh cảm nhận mái nhà ấm áp. Ông mang hắn đi nhìn cái gì là cường giả, mang hắn đi vô tộc, nói cho hắn cái gì gọi là săn giết. Cuối cùng khi Tô Minh mất tích ở vô tộc, ông nhiều lần bước vào đó, tìm kiếm cho đến khi mất tích. Không còn Thiên Tả Tử, thì Cửu Phong không hoàn chỉnh. Không còn ông, mấy sư huynh đệ Tô Minh luôn đau nhói tim. Tô Minh nhìn Thiên Tả Tử, nghĩ tới trong Thần Nguyên Tinh Hải, một đường tìm Thiên Tả Tử cho đến Đệ Ngũ Hải. Tới giây phút cuối, Tô Minh mới hiểu ra, thì ra Thiên Tả Tử ở đó, nhưng hắn không phát hiện. Mắt Tô Minh ướt nước mà thì thào. Sư phụ! Thiên Tả Tử cười nói, oán ta không đi tìm các con sao? Ta biết đại sư huynh của con đã có thể tự đương đầu một phía. Nhị sư huynh của con cần tôi luyện nhiều, còn hổ tử, hắn còn nhỏ, nhưng tiềm lực lớn hơn đại sư huynh, nhị sư huynh của con. Nhưng nếu không sửa đổi tính tình cứng rắn, thì cuộc đời khó có thể có được thành tựu. Chỉ có con, vi sư không dự đoán được thành tựu của con. Khi ta từ chỗ Diệt Sinh lão nhân, biến con trở thành mạnh nhất bản kỳ, thì vi sư rất vui. Ta còn nhớ, khi đó thẩm tranh luận với Liệt Sơn Tu là con thuộc về man tộc hay cửu phong của ta. Ta có thể thấy được, hắn cũng rất vui mừng. Mừng vì man tộc có thể xuất hiện cường giả như vậy. Tổ mình đã trưởng thành, tâm trí của hắn cao xa, tinh thần rộng hơn cả trời cao. Đó là ám mà trời đêm không thể che đậy. Nhưng chỉ khi ở trước mặt A Công, Thiên Tả Tử, thì Tô Minh mới như trở lại như xưa, vẫn là đứa trẻ con ở Ô Sơn, là tiểu sư đệ nhỏ nhất của cửu phong. Thiên Tả Tử khẽ nói, đạo của Diệt Sinh lão nhân không chính xác như Liệt Sơn Tu đã nói. Hắn cũng không quá chắc chắn đạo Diệt Sinh có thành công hay không. Vẻ mặt Tô Minh không có gì ngoài ý muốn. Thiên Tả Tử có thể cảm giác lời Liệt Sơn Tu nói. Lúc trước khi hắn thấy Thiên Tả Tử thì đã hiểu ra. Khác với Liệt Sơn Tu, khí thế trên người Thiên Tả Tử không mãnh liệt, nhưng cảm giác quái dị, dù là Tô Minh cũng phải thận trọng. Dù sao Thiên Tả Tử sáng tạo ra tâm biến. Thiên Tả Tử nhìn Tô Minh, biểu tình sâu sắc rồi từ từ nói. Nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng, vì nếu không tin thì tín niệm sẽ sụp xuống. Không phải ai cũng nhẹ nhàng trước cái chết, có lẽ không cần sinh mệnh của mình, nhưng vì điều quý giá nhất trong lòng, hắn không thể đánh cược. Tựa như thứ quý giá nhất của con là cửu phong, bộ lạc từng của con. Đối với Liệt Sơn Tu,

thì nét mặt hắn cũng không chút thay đổi. Chỉ khi Lục Áp nói muốn tông môn Cửu Phong biến mất khỏi thế gian này thì mắt Tô Minh mới lóe tia sáng lạnh. Tia sáng lạnh mang theo sát khí, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn lạnh nhạt nói. Người rốt cuộc lại cho ta thêm lý do giết người. Câu nói đổi lấy Lục Áp cười cuồng. Giờ đây ngàn phân thân Lục Áp đã xé rách hư vô, thấy tông môn Cửu Phong có phân thân xông vào, gặp tu sĩ Cửu Tông đang định ra tay. Nhưng Lục Áp lập tức phát hiện ngàn phân thân trông thấy những đệ tử Cửu Phong lại chẳng có vẻ gì phát hiện nguy hiểm, dường như không thấy phân thân Lục Áp vớt lờ đi. Lục Áp thần giật mình. Cùng với lúc đó, phân thân Lục Áp xông vào tông môn Cửu Phong định giết chóc, thì gã hoảng sợ phát hiện những đệ tử Cửu Phong như trong suốt, mặc kệ thần thông của phân thân xẹt qua, không chút thay đổi. Nhưng rồi Lục Áp ngộ ra, không phải đệ tử Cửu Phong trong suốt, mà là phân thân của gã. Tổ mình lạnh nhạt nói, từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng rời khỏi đây. Ngàn phân thân Lục Áp tinh thần run lên, nhìn xung quanh rung động phát hiện, thì ra vẫn ở trong thế giới cách ly mà Tô Minh ngưng tụ. Dường như nơi đây trở thành trong gương, có thể thấy ngoài gương nhưng không chạm vào được. Người cho rằng mình đã rời đi, nhưng thực ra khi người có ý niệm này thì đã vĩnh viễn ở lại đây. Lục Áp biểu tình cực kỳ khó coi, ngàn phân thân lại lắc người, nhanh chóng tản ra bốn phía, xé rách trời sao, lại bước vào trong, lại thấy đạo thần chân giới. Hết lần này tới lần khác, Lục Áp như phát điên lên, không ngừng muốn xé rách thế giới này. Nhưng cuối cùng gã vẫn ở trong đạo thần chân giới. Xung quanh gã như tồn tại mấy giới, mỗi một cái đều có tên là đạo thần. Chỉ mình Tô Minh đứng yên, biểu tình chưa từng thay đổi, lạnh nhạt nhìn phân thân Lục Áp liên tục xé không trung. Tô Minh chợt lên tiếng. Nếu đã không trốn thoát, thì mọi thứ nên quay về chỗ cũ. Tô Minh chậm rãi nhắm mắt, thế giới chợt run rẩy vỡ tan. Cùng vỡ là một số phân thân của Lục Áp. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Áp hoàn toàn biến sắc mặt. Phần thân của Lục Áp nhanh chóng ngưng tụ, lắc người một cái, lại biến trở về thân thể. Trong trời sao, rõ ràng là đạo thần chân giới, nhưng Lục Áp cảm giác nơi đây biến thành thiên la địa võng. Đừng nói là rời đi, muốn tồn tại đã là khó khăn. Tổ mình nhắm mắt, thế giới vỡ ra, mặt Lục Áp biểu lộ ra sự kinh khủng, cảm giác nguy hiểm sống chết tràn ngập lòng gã. Mắt thấy thế giới vỡ thành từng mảng, hơi thở hủy diệt, cực kỳ đậm đặc. Trong mắt Lục Áp lộ ra điên cuồng, giơ tay phải lại vỗ trán. Ấn ký bảo hộ lô lấp lánh ánh sáng. Người Lục Áp lập tức héo rút, dường như sinh mệnh, thậm chí linh hồn máu thịt của gã vào giây phút này bị ấn ký ở trán hút đi. Khi người Lục Áp như xương khô, ấn ký hồ lô trên trán toát ra ánh sáng bảy sắc, liên tục chớp lóe bảy màu khác nhau tách ra khỏi trán. Biểu tình Lục Áp lộ ra vẻ đau đớn. Thế giới quanh Lục Áp vỡ ra ngày càng gần tới gã. Một hồ lô bảy sắc xuất hiện trước mặt gã. Trán Lục Áp không còn ấn ký hồ lô, biến thành giả nua, biểu tình càng điên cuồng. Lục Áp ngửa đầu gầm lên, hồ lô bảy sắc phát ra ánh sáng bảy màu chói lòa. Ánh sáng bao phủ bốn phía, che đi thân hình Lục Áp. Bùng phát phản kích mạnh nhất, hướng hư vô toái diệt nhanh chóng tới gần. Lúc này, mắt Tô Minh đã hoàn toàn nhắm lại, không có tiếng ầm nổ vang, không có thần thông biến đổi kinh người, không có lực lượng thuật pháp khiến trời sao run rẩy. Khi hai mắt hắn mở ra lần nữa, xung quanh hắn tất cả như thường, toàn bộ đạo thần chân giới không có chút thay đổi. Duy chỉ có tại lúc Tô Minh nâng tay phải, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô bảy màu. Trên hồ lô tràn ngập vô số khe hở, trong tay Tô Minh vỡ vụn trở thành tro bụi. Đạo của bán bổ tử, trình độ bá đạo, không thua gì cảm nhận của ta, lực lượng tin tưởng liền tồn tại. Tất cả chấm dứt, Tô Minh hướng về đệ Cửu Phong đi tới. Hắn phải về nhà rồi, cách hạo kiếp mấy trăm năm, hắn cũng không muốn đi đâu nữa. Thầm nghĩ trở lại đệ Cửu Phong, ở trong đó yên lặng cùng với bạn bè, yên lặng chờ đợi hạo kiếp sau mấy trăm năm. Tô Minh về tới đệ Cửu Phong. Hơn trăm năm không trở về, đệ Cửu Phong phát triển cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm tràn đầy. Số lượng đệ tử gia tăng không ít. Tại chỉ đạo của nhị sư huynh, đang hướng về hàng ngũ đại tông môn mà đi. Lúc Tô Minh trở về, hắn nhìn thấy đám người đại sư huynh, thấy được Thương Lan Hứa Tuệ cùng với Vũ Huyên, thấy được A Công, gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Thời gian phảng phất tại thời khắc này trôi qua nhẹ nhàng. Tô Minh về với tợi Cửu Phong cũng không rời đi. Một ngày này, bầu trời rơi xuống bông tuyết, tuyết bay xuống, đem đại địa trở thành trắng xóa. Có tuyết, cũng có gió. Trong gió tuyết, Tô Minh đứng trên vách núi nhìn trời tuyết. Mơ hồ, hắn nghĩ tới Bạch Linh, chẳng qua là hồi tưởng lúc phảng phất. Quá nhiều tuế nguyệt, có loại cảm giác tang thương cùng lạ lẫm. Phảng phất, hắn có thể chứng kiến ở trên mặt tuyết đằng kia, có hai thân ảnh thiếu niên thiếu nữ đang dần dần đi xa. Sau lưng lưu lại dấu chân, cũng ở trong thời gian dần qua tuyết phủ kín, khiến cho tìm không thấy dấu vết. Mơ hồ trong đó, hắn nhớ tới Tiểu Hồng, thấy được Ô Sơn. Thấy được trên Ô Sơn, có một thiếu niên mặc áo da thú đang leo lên, đang ngắt lấy thảo dược, một con hỏa hầu màu đỏ đang ở bên cạnh đi theo. Đó là một đoạn tuế nguyệt, cũng là một đoạn mỹ hầu. Trên mặt Tô Minh lộ ra mỉm cười, hắn thấy được những cái kia đã từng ở trong trí nhớ. Tuyết vẫn rơi. Đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm giả nua sau lưng Tô Minh chuyển tới. Thân thể A Công có chút tập tễnh, mặc một bộ áo da dày đặc, đứng sau lưng Tô Minh mang vẻ mặt hiền lành. Tô Minh xoay người nhìn qua A Công, trên mặt mang thần sắc cảm khái. Suy nghĩ từng đã là mỹ hầu. Còn ưa thích nhớ lại quá khứ, đều là lão gia hỏa giả như ta vậy. A Công cười cười, nhìn về phía xa phong tuyết. Những năm qua mùa này là thời điểm trong bộ lạc náo nhiệt nhất. Đồ ăn qua mùa đông đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trong bộ lạc sẽ nhen nhóm đống lửa, sau đó các tộc nhân quay xung quanh đống lửa, vượt qua thời đông giá rét. Nhất là các con, những tiểu lạp tô này càng hưng phấn nhất. Đúng vậy, con còn nhớ rõ tiểu đồng đồng. Trước mắt Tô Minh, tựa hồ nổi lên một em bé 5-6 tuổi. Đều đã trôi qua. A Công trầm mặc một lát, tựa hồ trên người tang thương càng đậm. Thân thể phảng phất cũng đơn bạc không ít. Trong gió tuyết, phảng phất cảm nhận được giá lạnh. Già rồi. A Công lắc đầu, nhìn về Tô Minh quay người hướng về xa mà bước đi. Tô Minh quay đầu lại nhìn bóng lưng A Công. Bóng lưng này không còn như trước. Khi chính mình còn bé, khôi ngô như vậy, như một mảnh bầu trời chèo chống lấy bộ lạc. Giờ phút này cái bóng lưng ấy, phảng phất như một lão già thế tục. Tại những năm cuối đời, thân ảnh có chút điều hưu. Thân ảnh ấy cứ việc không còn là một mảnh bầu trời, có thể trong mắt của Tô Minh, hắn vĩnh viễn đều coi A Công từng là thủ hộ bộ lạc, thủ hộ Tô Minh. Thời gian 60 năm, Tô Minh buông xuống tất cả, không lo lắng hạo kiếp, không lo lắng tam hoang, đắm chìm trong đệ cửu phong, đắm chìm trong tình cảm sư huynh đệ và ba nữ Vũ Huyên làm bạn. Nơi này là nhà của hắn, vẫn luôn là như vậy. Đại sư huynh không còn bộ dạng không có đầu, mà là sau một lần bế quan đã thay đổi thân hình. Nhị sư huynh tại 10 năm này, tổng cộng cùng với 6 nữ tử kết thành đạo lữ, khi thì tiếng cười vui vẻ, lại để cho Tô Minh sau khi nghe được cũng đều lộ ra mỉm cười. Chỗ Hổ Tử, sau khi nghe được Tô Minh truyền răn dạy của Thiên Tả Tử, đã có chút ủy khuất một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại bình thường, một lần nữa cầm rượu, một lần nữa không có tim không có phổi mà nằm ngáy o o, càng là cam tâm tình nguyện rình trộm. Đông qua, thu đến, ở trong gió thu ngoài động phủ, bên người Tô Minh để rượu, nhìn xem lá vàng rơi, thưởng thức mùi rượu thu. Bên người là Thương Lan yên tĩnh bồi cùng bạn, cùng một chỗ nhìn xem Vũ Huyên và Hứa Tuệ, ở đằng kia đối luyện thần thông thuật pháp. Hứa Tuệ tranh giành đấu thắng mạnh mẽ, Vũ Huyên một bước cũng không chịu nhường, khiến cho hai cô gái luôn phát sinh một ít xung đột. Thỉnh thoảng lúc này, Tô Minh luôn mang theo rượu, ngồi ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn. Thời gian này quả thực tốt đẹp. Tốt đẹp đến nỗi, Tô Minh có suy nghĩ, nếu như một mực như vậy, thật là tốt biết bao. So với việc Tô Minh cảm thấy tốt đẹp, ngốc Mào Hạc đã sớm khôi phục được bản tính, mang theo Minh Long khi thì đi ra ngoài vơ vét tinh thạch, thậm chí còn biến đổi bộ dáng, đủ các loại đi bịp bợm, cùng với Minh Long đem tinh thạch trong túi áo của đệ tử tông môn biến thành tinh thạch của mình. Đây cơ hồ đã trở thành sự tình nó rất tự hào. Mỗi khi thành công, đều hưng phấn chạy đến chỗ của Tô Minh để cho Tô Minh biến hóa tinh thạch cho nó. Thuật biến hóa tinh thạch của Tô Minh làm cho Hạc Chọc Lông nhìn. Đó là thần thông đệ nhất thiên hạ, khiến cho nó ước mơ không thôi. Trăm năm trôi qua, tam hoang đại giới bắt đầu chấn động. Chấn động này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có không ít tu sĩ đều phát giác được, phảng phất toàn bộ thế giới đang bị nghiêng. Tựa hồ có một cỗ hấp lực vô hình tồn tại, khiến cho trong tinh không không còn bình tĩnh nữa, mà là dần dần xuất hiện một ít chấn động, như có như không. Còn có một chút tinh thần, cũng bắt đầu xuất hiện biển khô héo, đại địa nói toái nứt, sinh cơ dần dần tiêu tán. Những thay đổi này Tô Minh biết rõ, hắn có thể cảm giác được những thay đổi này là do trước khi cánh Tang Tương trùng điệp, tất cả sẽ ngày càng mãnh liệt, cho đến một khắc cánh trùng điệp, hạo kiếp hàng lâm. Trăm năm qua này, thân thể A Công đã dần suy yếu, thọ hạn đã sắp đến. Ông cũng sắp bị tuế nguyệt xóa đi, cuối cùng không còn lâu dài được nữa. Tô Minh một mực ở lại Đệ Cửu Phong. Khi lúc hắn nhắm mắt lại, thân thể của hắn sẽ xuất hiện một chỗ tại Tam Hoang. Cho đến sáng sớm ngày nào đó, dưới bầu trời đầy mưa, nước mưa rơi ảo ạt. Tô Minh nhìn nước mưa khẽ thì thào. Là lúc ra quyết định. Con đường Tô Minh không thể chọn Thương Mang, bởi vì chính hắn cũng không nắm chắc sống trong đó được. Con đường thứ hai là đối kháng với thanh niên áo đen. Đối với Tô Minh, đây là loại đánh bạc mà gần như không có phần thắng. Chỉ còn con đường thứ ba, nhưng Tô Minh không có quyền quyết định. Hắn nhìn nước mưa tự lòng hỏi. Con đường của ta là từ chết đi tới sống, từ giá buốt đi về hướng mùa xuân. Bây giờ đã đi tới đâu rồi? Tô Minh khẽ lắc đầu nói. Đi qua bốn mùa, qua sống chết chỉ cầu giải thích nhì hoặc, chỉ muốn cầu chân lý. Chỉ còn 200 năm, bốn lần 60 năm rất ngắn, không dài, không phân rõ sống hay chết. Trong sống chết như vết loang lổ hoàng hôn chiếu lên con dao. Có lẽ không hiểu thì cuối cùng vẫn không hiểu. Hắn nhìn nước mưa biểu tình quyết đoán. Ta không có quyền giúp bọn họ lựa chọn sống chết. Ta tôn trọng mọi quyết định của người bên ta. Sự lựa chọn, cố chấp của họ, ta sẽ không quấy nhiễu. Bởi vì chúng ta bình đẳng, vì ta để ý tới họ. Nhưng lúc này, ta sẽ không hỏi các người. Hãy để lần đầu tiên trong đời Tô Minh, cũng là lần cuối cùng ích kỷ, chọn con đường này cho các người. Ta sẽ không chọn đường thứ hai, không thể chọn. Đường thứ ba, nếu thế giới kia thực sự tồn tại, thì Tô ta thề, nếu không chết, 100 triệu năm cũng tốt, thời gian dài, sắp đặt cũng vậy. Ta sẽ đi tìm dấu vết của các người. Nếu như các người không còn nhìn thấy ta, thì tựa như cây tam hoang kia, xin các người hãy quên ta đi. Coi như mọi chuyện không xảy ra, xem như thế giới tam hoang là giấc mơ của ai đó, lão ảo ảnh của ai kia. Coi như trong trời đất này chưa từng xuất hiện một người tên Tô Minh. Mưa như đông lại rơi chậm đi rất nhiều. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, Cửu Phong là của chúng ta, là tinh thần sư phụ đã để lại cho chúng ta. Bây giờ đệ tử của Cửu Phong đã có 100 vạn. Ta không thể đưa đi hết, ta chỉ có thể đưa đi 10 vạn, người khác thì ta đành chịu. A Công, người hy vọng kéo dài man tộc. Con là man thần, phải che chở man tộc truyền thừa. Con sẽ cố sức đưa đi 10 vạn tộc nhân man tộc. Trường Hà, ta hứa với ngươi sẽ sống lại vợ ngươi, ta sẽ không quên. Hỏa Khôi lão tổ, ở thần tinh Nguyên Hải, ta khiến ngươi theo ta. Từ giây phút ngươi đồng ý, thì ta sẽ cố gắng không khiến ngươi thất vọng. Chu Hữu Tài, ta không biết ngươi có quan hệ gì và không biết nên nói gì, nhưng ngươi chính là ngươi. Vũ Huyên, nếu có kiếp sau, nếu còn có thể gặp lại, ta sẽ đến tìm nàng. Thương Lan, nhiều năm bảo vệ, nàng ở trong tim ta. Tim ta rất lạnh, nhịp tim đập rất chậm. Nó không thể chất chứa quá nhiều khuôn mặt, nhưng nàng có chỗ trong đó. Hứa Tuệ, chuyện Đức Thuận, dù có lặp lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Nàng thừa nhận cũng tốt, không công nhận cũng được. Từ khi nàng lựa chọn theo ta, thì đã nhất định sẽ là như vậy. A Công, Liệt Sơn Tu, chúng ta lựa chọn không giống nhau, sư phụ, đệ tử không thể chờ người kết thúc tâm biến. Tô Minh giơ tay phải, ấn mạnh đá núi dưới chân. Thế giới rung lên, nước mưa đông lại, còn có tông môn Cửu Phong, đạo thần chân giới, tất cả đứng lặng. Vũ Huyên đang nhìn về Hứa Tuệ, dường như muốn nói gì đó, biểu tình hóa thành vĩnh hằng. Hứa Tuệ có vẻ đắc ý như đang đốt chát lại, cũng như Vũ Huyên biểu tình bị đông lại. Thương Lan mỉm cười, không nhìn Vũ Huyên hay Hứa Tuệ mà nhìn về hướng Tô Minh mắt ngấn lệ. Dường như cô biết hết, vì cô có năng lực đặc biệt. A Công yên lặng ngồi bên hồ nhìn hồ nước nhắm mắt. Đại sư huynh khoanh chân tĩnh tỏa, không biết tới bao lâu. Nhị sư huynh cười nhìn mấy nữ nhân xung quanh lắc đầu, không chú ý miếng kính nhỏ ở cửa chớp lóe trận pháp. Trận pháp trong tấm gương thông hướng hồ tử, gã đang uống rượu vẻ mặt cẩn thận, cười gian nhìn chằm chằm tấm gương trong lòng bàn tay. Bên trong phản chiếu tình hình bên nhị sư huynh. Mọi thứ đều đứng yên lại, bao gồm Trường Hà, Hỏa Khôi lão tổ trong tông môn, còn có Chu Hữu Tài nhìn về hướng thần nguyên tinh hải, thậm chí các tộc nhân man tộc, Hạc Chọc Lông, mỏ chim đang cắn tinh thạch, Minh Long bên cạnh Hạc Chọc Lông đang nói gì đó, tất cả đều đông lại. Toàn bộ Cửu Phong đạo thần chân giới đều như vậy, chỉ có Tô Minh là mở mắt. Tô Minh khẽ thì thào, ta tin tưởng thế giới kia tồn tại. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, máu trở thành xương đỏ, bao phủ tông môn Nguyên Cửu Phong. Dù vốn không tồn tại, nhưng có ta rồi thì nó phải tồn tại, như sáng tạo một thế giới. Lấy tín niệm của ta, ý chí của ta, mọi thứ của Tô Minh ta đi nơi đó sáng tạo. Tô Minh vùng tay áo, xương đỏ ngập trời, lan tràn trong ngoài tông môn Cửu Phong, tràn ngập tám hướng cuồn cuộn. Các người sẽ sống rất tốt ở thế giới kia, sẽ không nhớ đến ta, vì ta không biết có ngày nào xuất hiện trước mặt các người nữa hay không. Các người sẽ mang theo chúc phúc của ta. Ta sẽ dùng 120 năm hoàn thành lần thi pháp quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Ta cần 120 năm để hoàn thành, bởi vì ta cần chắc chắn thành công để các người có thể vào được thế giới kia. Ta phải tin tưởng thế giới kia tồn tại. Ta không biết tên của nó, không biết nó ở giới nào, nhưng ta tin tưởng nó tồn tại. Tên của nó bởi vì tang tương sẽ hóa thành bụi trần, nên chắc chắn cái tên liên quan tới bụi. Các ngươi là Tô Minh ta đưa đi, không mục nát, là bụi trần chí thân của ta. Biểu tình Tô Minh tràn đầy tình cảm, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi nhắm mắt lại. Khép mí mắt, đem toàn bộ tưởng niệm thành những đoạn khắc xoay chuyển mắc cạn ở trong trí ức. Khép mí mắt, giây lát lướt qua trở về tĩnh lặng, nhưng trong mơ hồ, trong mưa gió, không biết là ai gọi về hồi ức. Khép mí mắt, bao nhiêu chuyện quá khứ làm sao quên. Có lẽ những ký ức không kéo dài mãi trong dòng sông thời gian thế nhân, rồi sẽ tan thành mây khói. Dùng 120 năm, nhìn đằng trước tam sinh thạch, ta núp sau tảng đá, yên lặng viết bình thường. Cuộc đời này ta là Tô Minh, ta là đệ tử của Cửu Phong, là người của Ô Sơn, là tịch mịch trong mắt các người. 120 năm là một đời, ta là người đưa đỏ cho các ngươi. Tô Minh cúi đầu, cả Cửu Phong hoàn toàn tĩnh lặng, gió nổi lên, gió cuốn vòng xoáy, mơ hồ mọi thứ, biến thành một đời kéo dài, 120 năm trong thế giới của Tô Minh. Bởi vì Tô Minh không thể đơn giản đưa họ đi, hắn phải đảm bảo thành công, cho nên lần này cần 120 năm, cần một đời, cần ý chí của Tô Minh biến thành hắn, cùng bọn họ ở giây phút biệt ly, biến thành thế giới biến ảo. Trong thế giới kia bình an không có tai kiếp, không có tu sĩ, là thế giới người thường, là sự chúc phúc bình an. Duyên tu từ kiếp trước, ngừng tụ mấy ngàn năm mới tu thành một lần, ta đưa ngươi đi, mang ngươi đi qua con sông tên gọi là Vong Xuyên, chở ngươi đi tới bờ đối diện. Nước sông ào ào, một chiếc thuyền cổ xưa ngừng ở bờ sông, nơi ấy có một căn nhà gỗ, bên trong có một người thiếu niên ngồi. Người thiếu niên yên lặng ngồi, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn bốn mùa thay đổi, chờ đợi người đến. Xuân hạ thu đông, mãi cho đến tới mùa xuân năm nay, người thiếu niên ngẩng đầu nghe tiếng vó ngựa, thấy một người áo trắng ngồi trên con ngựa. Đó là một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp mà trang nhã, biểu tình dịu dàng. Mắt cô gái rất đẹp, ẩn chứa xinh đẹp mỹ miều. Khi cô ấy nhìn ngươi, thì ngươi sẽ quên cả thế giới, muốn hòa vào mắt cô, nhìn mãi tới vĩnh viễn. Người thiếu niên nhìn cô gái đến, mặt lộ ra nụ cười. Đợi bảy mùa, đợi người đầu tiên qua sông, nàng là Thương Lan. Cô gái ngừng bên bờ sông, đôi mắt đẹp nhìn nước sông lại chuyển sang người thiếu niên. Lái đò, đây là sông gì vậy? Vong Xuyên. Cô gái chớp mắt ngồi trên ngựa trắng hỏi. Bên kia sông là nơi đâu? Ta chưa từng đi. Cô gái cười khẽ nói. Nói nhảm, ngươi chưa từng đi thì tại sao lại đưa đò chỗ này chứ? Cô gái giục ngựa trắng muốn đi, nhưng không biết nghĩ gì lại xuống ngựa. Thôi, nhìn thử cũng được. Cô gái nói rồi bước lên thuyền nhìn người thiếu niên. Người thiếu niên lên thuyền khua mái chèo. Trong tiếng rào rào, trong ánh chiều tà, thuyền chậm rãi lướt sóng hướng bờ bên kia. Người thiếu niên ngồi ở đuôi thuyền không lên tiếng. Cô gái im lặng, ngồi ở mũi thuyền nhìn nước Vong Xuyên, biểu tình lộ ra chua xót. Bỗng nhiên cảm giác đau thương sầu muộn không tên, tràn ngập trái tim, ẩm ướt như con thuyền đi xong kiếp trước, biến thành giọt nước mắt trong suốt, làm ướt áo mỏng. Nhuộm nhớ nhung kiếp trước, thành lạnh lẽo ập vào mặt. Thế giới tỉnh lại, nhưng lòng thành từng giọt ưu thương, muốn xóa đi nhưng không sao chống lại buồn bã trong mắt. Mãi cho đến khi đến bờ bên kia, hoàng hôn thành vầng trăng cong cong, như mày ngày ánh chiếu sông Vong Xuyên. Cô gái ngồi im thật lâu sau, quay đầu nhìn người thiếu niên. Bộ dạng thiếu niên đã trưởng thành người thanh niên, đó là Tô Minh. Tô Minh khẽ nói, đến rồi. Tô Minh nhìn cô gái trước mắt, biểu tình lưu luyến đầy tình cảm. Cô gái khẽ thì thào. Ta biết, ta cảm thấy nên chờ ai đó. Tổ Minh khẽ thở dài nói, hắn sẽ đến, nếu như hắn có thể lên thuyền của ta. Cô gái cúi đầu, hồi lâu sau đứng dậy, khi bước ra khỏi đầu thuyền chợt quay người nhìn chăm chú vào thuyền trôi xa, nhìn nước vong xuyên. Ta chở cô. Năm nào giang nguyệt chiếu rọi người, người ở ven sông thấy trăng lên. Kiếp trước, ngươi và ta quấn quanh duyên một đời, kiếp này ai là người đưa đò đây? Người đưa đò ở góc trời, trời là ngày hè, nắng chiếu xuống sông vong xuyên, góc là nước sông, trong tiếng nước ào ào, không biết chảy đi đâu hóa thành chân trời. Uống một hớp nước vong xuyên, có lẽ sẽ quên quá khứ, tựa như Tô Minh đưa đò, khua mái chèo bắn giọt nước, có một giọt rơi bên môi cay đắng. Vẫn là bên bờ vong xuyên, vẫn là nhà gỗ mục nát, dường như năm tháng không lắng đọng. Tô Minh ngồi dưới mái hiên nhìn bầu trời, nhìn thế giới, nhìn chúng sinh lên xuống, nhìn xem có lẽ tiếp theo sẽ có ai đó đến trong đêm mưa. Mùa hè năm nay, nước mưa mang đến mát mẻ trong nóng cháy. Đêm đó bên ngoài nhà gỗ lại có một người tới. Đó là người đàn ông mặc áo dài, thân hình vạm vỡ, diện mạo hiên ngang. Người đàn ông đứng ở bên nhà gỗ, yên lặng nhìn nước sông biểu tình lạc lõng. Người đàn ông khẽ lên tiếng. Lái đò. Tô Minh ngồi trong nhà gỗ ngẩng đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhìn người đàn ông nở nụ cười. Đưa Thuyên Lan xong thì đại sư huynh đến. Người đàn ông nhìn nước sông nhẹ giọng nói. Con sông này tên là Vong Xuyên có đúng không? Đúng vậy. Bờ đối diện là Bỉ Ngạn sao? Ta không biết. Ta đang chờ một người. Người đàn ông quay đầu nhìn Tô Minh. Ánh trăng rơi trên mặt gã. Ánh mắt tràn ngập lưu luyến và nỗi sầu biệt ly khó tả. Tô Minh cười đứng dậy đi lên đuôi thuyền, ngoái đầu bình tĩnh nhìn người đàn ông. Người đàn ông im lặng một lúc rồi bật cười, tiếng cười ngày càng lớn. Tiếng cười giọt nước mắt rơi, người đàn ông nhấc chân bước lên đầu thuyền khoanh chân ngồi xuống. Chiếc thuyền con đi tới, đêm vong xuyên, nước mưa rơi giữa sông, phát ra tiếng vang liên miên, rơi vào trong thuyền, gõ thuyền gỗ như đang kể câu chuyện kiếp trước. Kiếp trước là huynh đệ sư môn, đời này cùng thuyền qua vong xuyên. Tô Minh nhìn phía xa, khuôn mặt mỉm cười dần hóa thành thở dài. Cho đến khi đến bờ bên kia, người đàn ông im lặng đứng dậy, bước ra đầu thuyền. Người ta chờ tiểu sư đệ của ta, làm phiền lái đò nếu có thấy hắn thì nhắn lại, hắn phải đến. Người đàn ông không quay đầu lại, cất bước đi nhanh ra xa. Tô Minh nhìn bóng lưng người đàn ông, thật nhẹ rồi gật đầu nói. Ta sẽ. Tô Minh xoay người đứng trên thuyền, trở lại nơi hắn chở người tiếp theo. Đêm mùa này dai dẳng hơn, mấy tháng sau mưa vẫn rơi không dứt, dù là ban ngày hay ban đêm, như có ai ở trên trời rơi lệ, nước mắt rơi xuống, nhân gian trở thành mưa. Tô Minh ngồi dưới mái hiên hỏa trong bóng đêm, nghe mưa rơi tĩnh tâm, nhìn phương xa yên lặng, qua rét lạnh mùa mưa. Đêm khuya khoắt, một ngọn đèn đốt lên, hắn đặt dưới mái hiên, cẩn thận thêm lồng chụp, khiến gió không thể thổi tắt. Ngọn đèn này thành ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Người đến sẽ thấy chỗ này mà không bị lạc hướng. Tô Minh nhìn ngọn nến. Hắn không suy nghĩ quá khứ, không nghĩ về tu vi của mình, không để ý tai kiếp sắp giáng xuống và chuyện tam hoang. Điều duy nhất Tô Minh để ý là 120 năm này, hắn phải làm người đưa đò, đưa bạn bè, đưa người yêu đi tới bờ bên kia. Không biết từ khi nào, một tấm áo đã tới phủ trên lòng Tô Minh, một chiếc mũ rơm che đi hồn của hắn. Tô Minh cúi đầu, đôi mắt dưới cái mũ nhìn ánh lửa trong chụp đèn. Tô Minh thấy thế giới trong ngọn lửa, thấy mọi người buồn vui giận hờn mà hắn quen thuộc trong thế giới kia. Mãi đến khi bình minh đến, có một con quỷ tới bên Tô Minh. Một con quỷ giấu trong bóng tối đứng đối diện hắn, cùng nhìn ngọn lửa trong chụp đèn. Quỷ nhìn ngọn lửa, trong mắt chất chứa phức tạp, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Quỷ cười nhưng nụ cười thật chua xót. Người lừa được người khác nhưng không thể gạt được ta. Nếu đây là quyết định của ngươi, thì ta hy vọng có một ngày còn thấy được tiểu sư đệ của ta. Kiếp này ngươi là lái đò. Đi đi, mang ta qua sông. Tô Minh ngẩng đầu nhìn con quỷ trước mắt, nhìn nhị sư huynh của hắn, im lặng đứng dậy, vùng mái chèo tới bờ bên kia. Quỷ đứng ở đầu thuyền chậm rãi nói, ta không có tiền đò. Tô Minh lắc đầu đáp, kiếp trước đã đưa rồi. Tô Minh nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghe Tô Minh nói câu này thì dường như mỉm cười, nụ cười lưu luyến. Quay đầu lại, hai người cách vong xuyên, cách thuyền con rõ ràng thấy được nhau.

như phủ lên tầng vải trắng. Đặc biệt, người đàn ông kia khiến ai nhìn bất giác nhớ kỹ hình dáng. Tiếng vó ngựa không rối loạn, dần biến mất trước nhà gỗ của Tô Minh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đại quân đã tới, nhìn từng khuôn mặt 10 vạn người, cuối cùng dừng ở đại tướng dẫn đầu. Người đàn ông như mãnh hổ uống hớp rượu, biểu tình không say, mắt lóe tia hung ác chừng Tô Minh. Tô Minh nhìn gã, ánh mắt hai người giao nhau. Người đàn ông như mãnh hổ cầm bình rượu hớp hơi lớn, thở ra khói trắng hét to một tiếng. Sao lái đò này, ánh mắt trông quen quá, không lẽ lúc trước ngươi và Hổ Gia Gia từng gặp nhau sao? Nói đi, có phải ngươi đã thấy qua Hổ Gia Gia không? Giọng người đàn ông lớn như chuông, như sấm sét nổ vang vọng bốn phía. Con ngựa dưới thân gã bị chấn run lên, giống như là trên lưng nó không phải con người, mà là một con cọp. Tô Minh cười, nụ cười rất vui vẻ. Cuối cùng thì Tô Minh đã thấy Hổ Tử, nhìn gã dẫn theo 10 vạn đệ tử cửu phong. Những đệ tử từng theo Hổ Tử chinh chiến trời sao, cùng gã càn quét 8 hướng. Khi quyết định chọn đệ tử nào của cửu phong đi bờ bên kia, hiển nhiên đại sư huynh không quá chú ý, nhị sư huynh đưa quyền lợi cho Hổ Tử. Mặc dù Tô Minh đã có lời nhắn của Thiên Tà Tử cho Hổ Tử, mặc dù gã đã hiểu, nhưng trong đời này, gã vẫn chọn cùng với các đệ tử cửu phong cho đến vĩnh viễn, cùng nhau bước vào bờ bên kia. Bây giờ Hổ Tử đã tới. Tô Minh khẽ nói, tất nhiên ta biết ngươi, ta là sư đệ của ngươi. Tô Minh đứng dậy bước lên thuyền, ngoái đầu nhìn Hổ Tử cười gật đầu. Giọng Tô Minh vang vọng trong đông rét, rơi vào tai người đàn ông như mãnh hổ. Ta chờ ngươi đã lâu, đại sư huynh ở kia, nhị sư huynh cũng vậy, đều chờ ngươi. Người đàn ông ngây ra biểu tình mờ mịt, dường như kiếp trước, kiếp này chồng lên nhau, tay phải cầm bình rượu thả lỏng. Bình rượu rơi xuống đất, bình làm bằng đất vỡ vụn, rượu tung tóe. Rượu tràn ra hóa thành 10 vạn giọt, hòa vào mặt đất băng giá. Người đàn ông chợt lắc đầu, tay phải chộp xuống dưới. Bình rượu vỡ như bị thời gian vặn vẹo, rượu hòa vào tuyết chợt bay lên, cuối cùng thành bình rượu hoàn chỉnh, trở về tay của người đàn ông. 10 vạn quân binh sau lưng người đàn ông tan biến trong hư vô. Biểu tình Hổ Tử như ngộ ra, xuống ngựa, xách bình rượu đi lên thuyền của Tô Minh, ngồi ở đầu thuyền. Giày trước còn ở bên bờ, chớp mắt đã lướt qua Vong Xuyên tới bờ đối diện. Người ở đầu thuyền như chìm đắm trong luân hồi, mờ mịt ngồi đó, cầm bình rượu quay đầu nhìn người đưa đò, đứng ở đuôi thuyền. Người đàn ông khẽ thì thào. Tiểu sư đệ, có tiếng nước mưa đánh vào thuyền gỗ, đó không phải là mưa mà là nước mắt của Hổ Tử. Tô Minh ngẩng lên, cái đầu đội mũ nhìn Hổ Tử, mặt mang nụ cười, trong nụ cười tràn đầy chúc phúc. Mùa đông không còn lạnh, Vong Xuyên như biến trở thành thiên hà. Hổ Tử ngơ ngác nhìn Tô Minh, mơ hồ nghe bên tai có câu nói, chuyển từ quá khứ hay hiện tại. Ở đó có đại sư huynh, nhị sư huynh, nhưng không có ngươi. Hổ Tử, đừng khóc. Chiếc thuyền vẫn rời đi, đầu thuyền trống rỗng làm nổi bật đuôi thuyền tiêu điều. Trên bờ, bóng dáng Hổ Tử nhìn thuyền đi xa, dường như bên cạnh Tô Minh cũng xuất hiện bóng dáng nhị sư huynh, đại sư huynh xuất hiện, cùng hắn nhìn Vong Xuyên, dùng ánh mắt giữ lại cửu phong đã từng có. Đã qua 10 năm, có một thư sinh đến, lưng cõng dương sách đi trong mùa xuân, tay cầm quyển sách, bên trong như ẩn chứa chữ vĩnh hằng trong trời đất. Và một buổi chiều đầy nắng, thư sinh đi tới bên nhà gỗ đứng cạnh Tô Minh. Thầy tướng số nói ta đánh rơi một nửa hồn khác trong đời, bảo ta cứ đi thẳng tới hướng đông, xuyên qua sông núi Bình Nguyên, đi qua xuân hạ thu đông, sẽ thấy một con sông, một căn nhà gỗ, thấy người đưa thuyền cho ta một nửa hồn khác, đó là người sao? Tô Minh ngẩng đầu mũ che đi ánh nắng, khiến khuôn mặt hắn tang thương mơ hồ. Tô Minh nhìn thư sinh trước mắt, nhìn người này tay cầm quyển sách, mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Đó là Trường Hà. Tô Minh từng hứa với gã sẽ làm sống lại vợ của gã. Tô Minh không quên lời hứa kia. Lúc trước hứa là người, giờ Trường Hà nói yêu cầu tức là quả. Tô Minh khẽ nói, đúng là ta. Thư sinh nhìn Tô Minh hỏi, vậy một nửa hồn khác của ta ở đâu? Tô Minh nhắm mắt lại, sau đó mở ra ôn hòa nói, ở trong tay ngươi. Thư sinh ngẩn người cúi đầu nhìn tay mình, tay gã chỉ có quyển sách, dường như đã hiểu ra điều gì. Gã mở quyển sách, nhìn chữ trên quyển sách đã biến mất, trở thành một bức tranh. Trong tranh có một nữ nhân sinh động như thật, cười tủm tỉm nhìn gã, như là nhìn trăm ngàn năm, luôn chờ đợi, xuất hiện trong mắt Trường Hà. Thư sinh im lặng một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Nhưng đây chỉ là một bức tranh. Tô Minh cười đứng dậy đi tới đuôi thuyền. Hãy nhìn bờ bên kia. Ánh mắt thư sinh lướt qua Tô Minh, nhìn bờ bên kia Vong Xuyên, mơ hồ thấy bóng dáng một nữ nhân đang nhìn lại.

làm Hạc Trọc Long thành công cốc đầu nó. Hù người ta, không chỉ có gầm là được, phải nhìn ta đây. Hạc Trọc Long vẻ mặt nghiêm túc như sư phụ đang dạy đồ đệ, lắc người biến thành con chó to, nhe nanh với Tô Minh, cố ý chảy nước dãi, mắt trắng dã, làm người ta nhìn tưởng là chó bị điên. Thấy chưa, phải làm như vậy mới được. Hạc Trọc Long biến thành con chó to đen, đắc ý liếc nhìn con chó do Minh Long biến thành. Trong ánh mắt sùng bái của Minh Long, Hạc Trọc Long trở về hình dạng con Hạc Trọc Long. Nó vênh váo nhìn Tô Minh nói, này, lão già, người có tiền bạc gì không? Có tảng đá nào sáng lấp lánh không? Nói cho người biết, hôm nay Hạc Gia Gia của ngươi còn chưa khai trương, nếu người dám lừa gạt Hạc Gia Gia. Hạc Trọc Long ho khan, con chó đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Tô Minh nhe nanh, khóe miệng chảy nước dãi, mắt trắng dã. Dường như chỉ cần Hạc Trọc Long ra lệnh là nó sẽ nhào tới. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Long mở nụ cười nói, không có. Hạc Trọc Long làm vẻ mặt tức giận, giờ vuốt lên chỉ vào Tô Minh. Ôi chao, ngươi lại còn cười nữa. Hạc Trọc Long ra vẻ rất lợi hại, cho dù ngươi là lão già thì ta sẽ khi dễ ngươi. Thôi, chắc lão già này không có thứ tốt, coi như hôm nay Hạc Gia Gia xui. Hạc Trọc Long đang nói, chợt thấy con thuyền đậu ở bên bờ Vong Xuyên của Tô Minh. Thuyền này cũng khá quá chứ. Thế này đi lão già, chắc ngươi cũng thấy ra chúng ta chính là yêu quái. Ngươi biết đấy, yêu quái sẽ ăn thịt ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi lớn tuổi như vậy, Hạc Gia Gia sẽ không làm khó dễ. Chúng ta muốn con thuyền này, ngươi chở chúng ta tới bờ bên kia, rồi tự bơi về đi. Hạc Trọc Long lắc người bước lên thuyền, nhìn trái nhìn phải, lộ ra dáng vẻ tạm vừa lòng. Chắc có thể bán được chút bạc đây. Con chó Minh Long cũng nhảy lên xoay người, nhai răng nhiễu nước miến nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh cản cười, mặc kệ bộ dạng hiện tại của Hạc Trọc Long, Minh Long, đứng dậy từ từ đi tới đuôi thuyền. Tô Minh cầm mái chèo, thuyền lướt sóng sóng xuyên vong, rẽ sang bờ bên kia. Hạc Trọc Long ở đầu thuyền vẻ mặt đắc ý, dằn dạy con chó. Thấy chưa, đi theo Hạc Gia Gia của ngươi thì sau này có ăn có uống. Hơn nữa ngươi ở trong rừng bắt chim có đúng không? Nhìn thấy chưa, chúng ta khai trương rồi đấy. Con chó vẻ mặt sùng bái nhìn Hạc Trọc Long liên tục gật đầu, đôi khi xoay người, nhai răng nhiễu nước miếng ra vẻ hung ác mà hù dọa Tô Minh. Chờ chúng ta tới bên kia bờ, Hạc Gia Gia mang ngươi ăn sung mặc sướng, để danh tiếng Hắc Hoàng song sát chúng ta nổi danh từ đó. Minh Long do dự, kiềm chế không được nói. Đại ca, ta không thích ăn đồ cay. Hạc Trọc Long im lặng, dáng vẻ hào hùng chuyển sang tức giận vì bị quấy rầy. Nó chậm rãi xoay người nhìn con chó. Minh Long vẻ mặt cục xúc, chợt giơ vuốt vỗ vào đầu con chó liên tục. Này, nay thì không ăn đồ cay, nay thì dám cãi lời. Trên đường đi Tô Minh cứ cười mãi, cuộc đối thoại giữa Hạc Trọc Long Minh Long vang vọng trên bờ sông, mãi cho đến bờ bên kia. Tô Minh thở hồng hộc, giơ vuốt lên, hung dữ. Hạc Trọc Long thở hồng hộc, giơ vuốt lên, hung dữ mà trừng mắt nhìn con chó. Hạc Trọc Long dáng vẻ khuyên răn nói, còn không đi xuống nhìn xem xung quanh có nguy hiểm gì không? Nếu biết rằng chúng ta là yêu quái, người biết yêu quái là gì không? Làm yêu quái, chúng ta phải luôn cảnh giác từng phút từng giây, phải cảnh giác cao độ, đặc biệt là đến những nơi xa lạ. Trước tiên phải quan sát tình hình xung quanh. Khi chúng ta gặp được thôn dân chết tiệt muốn ăn chúng ta, thì phải nhanh chân mà chạy trốn. Minh Long gật đầu như đảo tỏi lắc người lao ra. Minh Long lên bờ hết nhìn trái nhìn phải, biểu tình cảm giác, chạy tới chạy lui. Đại ca, không có thôn dân, không có kẻ địch, nhưng cũng không có... Con chó nói tới cuối thì thở dài. Đại hoa rất xinh, màu lông khá đẹp, ta rất thích nó. Hạc Trọc Long khẽ hò khàn nói. Ngươi là con rồng, ngươi là con rồng cơ mà. Ta thật cảm thấy tiểu hoa dễ nhìn hơn đại hoa. Con chó Minh Long quái dị liếc nhìn Hạc Trọc Long, kiểm không được nói một câu. Nhưng tiểu hoa là chó được. Hạc Trọc Long im lặng nét mặt buồn phiền, hồi lâu sau thở dài. Nó ủ rũ như trách vận mệnh đùa cợt, ông trời không chiều lòng người. Nó lắc đầu đi về hướng bờ sông, nhưng khi nửa chân của nó giơ lên sắp đạp xuống thì chợt khựng lại. Nó không biết tại sao, trong giây phút, khi khoảnh khắc sắp rời khỏi chiếc thuyền, tim của nó đau nhói. Cảm giác đau đớn như đến, nếu bước ra một bước thì nó sẽ mất đi người và vật mà nó không bao giờ muốn mất. Trong ánh mắt kinh ngạc của chó to, Hạc Trọc Long xoay người, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Nó thấy khuôn mặt tang thương, giấu dưới mũ từ từ ngẩng lên, cùng với nụ cười dịu dàng. Nụ cười kia như nhìn thấu thời gian, nhìn thấu hư vô, mang theo cảm giác khó tả trong lòng nó. Đầu óc Hạc Trọc Long như bị sét đánh, dường như nó nhớ ra điều gì. Nó cúi đầu nhìn sông Vong Xuyên,